Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, vẫn là muốn thôi diễn. Hồng Vận Thành, Linh Nguyên Thánh Địa, hiện tại Hồng Vận Thành, có Trần Thị gia tộc, có Hồng Vận Thương Hội, nhưng Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh Tổng Bộ lại cũng không tại Hồng Vận Thành. Hoặc là nói cũng xem như Hồng Vận Thành. Nhưng là Hồng Vận Thành bên trong Linh Nguyên Thánh Địa bên trong. Đây là hoàn toàn khác biệt hai cái địa phương. Đem Nguyên Châu Thương Hội trụ sở liên minh thiết lập ở Linh Nguyên Thánh Địa bên trong. Có thể làm cho 10 đại thương hội triệt để an tâm. Giờ phút này, Lôi Đảo cùng Nguyên Lão tổ đám người. Còn mang theo Huyền Không Tử. Cuối cùng về tới Linh Nguyên Thánh Địa. Vừa về tới Linh Nguyên Thánh Địa. Tuyết Uyên đám người liền vội vã chạy đến. Tuyết Uyên thấy Lôi Đạo bình yên vô sự về sau. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng có chút oán giận nói. Đạo ca nhi, trước mấy ngày mới truyền đến tin tức. Người tại Thánh Yến bên trên đại triển thần uy. Chém giết Thánh Địa Thánh Tử. Không biết có không việc này. Đều có tin tức truyền đến. Không kém bao nhiêu đâu. Cái gì? Người thật chém giết thánh tử. Tuyết Uyên cảm thấy có chút lo lắng. Thánh tử há lại tốt như vậy chém giết. Một khi chém giết thánh tử. Thánh địa sao lại từ bỏ ý đồ. Tuyết Uyên, yên tâm đi. Không có cái gì việc lớn. Vị này là Linh Lung thánh địa đệ nhất thánh tử Huyền Không Tử. Hắn đi theo ta trở về Linh Nguyên thánh địa. Chẳng lẽ còn sẽ có nguy hiểm gì hay sao? Tuyết Uyên nhẹ gật đầu, này cũng thực sự là sự thật, có một vị thánh địa thánh tử đi theo, hoàn toàn chính xác có thể khiến người ta yên tâm. Tốt, ta mang Huyền Không Tử đi thánh địa, Lôi Đạo trấn an một phen Tuyết Uyên, lập tức liền dẫn Huyền Không Tử đi đến Linh Nguyên thánh địa dược viên. Xa xa, Huyền Không Tử liền thấy được dược viên ở trong cái kia một gốc vạn năm linh dược. Hắn nhìn chòng chọc vào cái kia gốc linh dược, trong ánh mắt đều lóe lên một tia dị mang, sợ hãi than nói, thật chính là vạn năm linh dược, không thể tưởng tượng nổi, Linh Nguyên Thánh Địa không hổ là đã từng thánh địa, quả thật có vạn năm linh dược, hơn nữa nhìn bộ dáng, cũng xác thực sắp chín rồi, nhiều nhất tiếp qua mấy chục năm liền có thể triệt để thành thục. Huyền Không Tử thấy rất hài lòng, chỉ cần thật sự có vạn năm linh dược, như vậy khoản giao dịch này đối Linh Lung Thánh Địa tới nói liền không có chút nào thua thiệt. Thậm chí là kiếm lớn, Huyền Không Tử, còn hài lòng, Lôi Đạo cười hỏi, hài lòng, dĩ nhiên hài lòng, quả thật là vạn năm linh dược, Lôi Huynh chỉ giao dịch 15 gốc 9.000 năm tuổi linh dược, cũng là khá là đáng tiếc. Huyền Không Tử cũng ăn ngay nói thật, nếu như là hắn, chắc chắn sẽ không lựa chọn giao dịch, dứt khoát cũng bất quá là mấy chục năm thôi, chờ một chút chính là, ngược lại đạo thể bát trọng võ giả, khẳng định còn có mấy trăm năm tuổi thọ, huống chi Lôi Đạo còn rất trẻ, tuổi thọ khả năng dài hơn, nhưng Huyền Không Tử cũng không biết Lôi Đạo tình huống, Lôi Đạo mặc dù là đạo thể bát trọng, nhưng trên thực tế chỉ còn lại có hơn 200 năm tuổi thọ. Mặc dù cũng tính rất dài ra, nhưng Lôi Đạo trước mắt gặp phải thái dịch thánh địa uy hiếp. Chờ không được mấy chục năm như vậy thời gian dài dằng dặc. Huống chi, Lôi Đạo đã tìm được con đường của hắn. Hắn có thành thánh chi lộ, dùng một gốc chưa thành thục vạn năm linh dược, đổi lấy tăng lên tới đạo thể cửu trọng thực lực. Thậm chí có thể sớm một bước thành tựu thánh thể. Đến tột cùng là thua lỗ vẫn là kiếm lời. Người nào có thể nói rõ ràng. Nhưng rõ ràng, Lôi Đạo lựa chọn mau sớm. Đêm dài lắm mộng, không ai nói rõ được ngày mai đêm sẽ xảy ra chuyện gì. Huống chi là thời gian mấy chục năm. Lôi Đạo đợi không được. Tốt, nếu Huyền Không Tử hài lòng, ta đây cũng yên lòng. Ngươi liền ở lâu tại Linh Nguyên Thánh Địa mấy ngày như thế nào? Linh Nguyên Thánh Địa bên trong hết thảy, ngươi đều có thể xem thật kỹ một chút. Ha ha, vậy liền cầu cũng không được. Linh Nguyên Thánh Địa dù sao cũng là đã từng thánh địa. Nếu tới, là đến xem thật kỹ một chút. Huyệt Không Tử cũng không có ý định hiện tại liền rời đi. Thế là, Lôi Đạo nhường Nguyên Lão Tổ bồi tiếp Huyền Không Tử. Hắn thì trực tiếp quay trở về Linh Nguyên Thánh Địa trong mật thất bế quan. Vẫn là tại Linh Nguyên Thánh Địa ở trong nhường Lôi Đạo yên tâm. Linh Nguyên Thánh Địa mới là Lôi Đạo địa bàn. Bá, Lôi Đạo lấy ra 16 gốc 9.000 năm tuổi linh dược. Trong đó một gốc linh dược vẫn là Huyền Không Tử dùng tư nhân thân phận tặng cho Lôi Đạo. Đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lôi Đạo cũng một mực ghi vào trong lòng. Đạo thể cửu trọng, Lôi Đạo thấp giọng lầm bầm. Trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Bất quá, muốn thành tựu đạo thể cửu trọng, cái kia liền cần trước có được một môn hoàn mỹ bí pháp. Dựa vào trồng chất, đó là không có khả năng. Lôi Đạo vẻn vẹn chỉ có một môn đạo thể cửu trọng thượng thừa bí pháp. Như thế nào trồng chất ra đạo thể cửu trọng hoàn mỹ bí pháp? Đến mức thu thập, dựa vào Nguyên Châu Thương hội liên minh con đường, căn bản cũng không khả năng thu thập được đạo thể cửu trọng thượng thừa bí pháp. Bằng không mà nói, lần trước cũng sẽ không thu hoạch được gì. Liền liền duy nhất một môn đạo thể cửu trọng thượng thừa bí pháp đều là đến từ Huyền Không Tử hạ lễ. Ban đầu ta cũng định, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không sử dụng thôi diễn công năng. Nhưng, hiện tại liền là vạn bất đắc dĩ tình huống. Thái Dịch Thánh Địa, Lôi Đạo thấp giọng lầm bầm. Trên thực tế, lần này không có người bức bách hắn, là Lôi Đạo mình tại bức bách chính mình. Thái Dịch Thánh Địa còn không có bất cứ động tĩnh gì. Lôi Đạo cứ như vậy cấp hống hống chuẩn bị thôi diễn. Cuối cùng, vẫn là Lôi Đạo đã tìm được thành thánh chi lộ. Hắn muốn đi chính là vô địch đường. Vậy hắn liền nhất định phải nhanh chóng đi đến đạo thể cửu trọng. Chẳng qua là, một khi thôi diễn, đây chính là tiêu hao 200 năm tuổi thọ. Đến lúc đó, Lôi Đạo cũng chỉ còn lại có không quan trọng 30 năm tuổi thọ. Nếu như lại thêm tăng thọ 100 năm, cái kia chính là 130 năm. 130 năm tuổi thọ, có thể làm gì? Lôi Đạo hành động hôm nay động, đó mới thật chính là đập nồi dìm thuyền, được ăn cả ngã về không, chỉ còn lại có không quan trọng 130 tuổi thọ mệnh. Đến lúc đó, Lôi Đạo vẫn phải thành công đi vô địch đường, tuyệt không thể thất bại, một khi thất bại liền phải phí công nhọc sức, mà lại, vẫn như cũ đến tìm vạn năm linh dược. Bằng không, căn bản là vô phương ngưng tụ thánh thể. Nhìn một chút Linh Lung Thánh Địa đối với vạn năm linh dược thái độ liền biết. Trên thực tế coi như tại thánh địa bên trong, vạn năm linh dược cũng tuyệt đối là chiến lược, tài nguyên. Vô cùng thưa thớt, thậm chí thánh địa không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn có được vạn năm linh dược. Lôi Đạo đến lúc đó nếu muốn tìm đến một gốc vạn năm linh dược, cũng không phải dễ dàng như vậy, mà này chút đều phải tại 130 năm bên trong hoàn thành. Bằng không, tuổi thọ đại nạn vừa đến, Lôi Đạo cũng vô lực hồi thiên. Này thì tương đương với Lôi Đạo lại về tới lúc trước thân mắc ho lao tình huống một dạng. Chỉ bất quá, chữ trên mặt tuổi thọ con số muốn nhiều rất nhiều lần. Đạt đến 130 năm thôi. Thôi diễn ra đạo thể cửu trọng hoàn mỹ bí pháp, cần tiêu hao 200 năm tuổi thọ, có hay không thôi diễn? Quả nhiên, muốn tiêu hao 200 năm tuổi thọ, chẳng qua là Lôi Đạo trong lòng đã hạ quyết tâm. Thế là, không có chút nào do dự, thôi diễn, ông, sau một khắc, Lôi Đạo trong đầu mơ hồ có một vài bức trí nhớ. Phảng phất là tại hết ngày dài lại đêm thâu, không ngừng thử nghiệm thôi diễn đạo thể cửu trọng hoàn mỹ bí pháp. Dòng dã 200 năm thời gian, cho dù là Lôi Đạo biết, này vẻn vẹn chẳng qua là trí nhớ thôi, không có quan hệ gì với hắn, nhưng này loại cảm động lây lại làm cho hắn không cách nào phân biệt rõ ràng. Dù cho biết là giả, Lôi Đạo cũng có loại thấy cảm giác tang thương. 200 năm thời gian, không ngủ không nghỉ thôi diễn bí pháp, đó là hạng gì buồn tẻ. Lôi Đạo ý chí kiên định, nhưng tựa hồ cũng có chút gánh không được. Hắn mơ hồ cảm thấy, dùng dị năng tăng lên bí pháp, nếu như tiêu hao tuổi thọ quá nhiều, với hắn mà nói, khả năng còn sẽ có một chút không tưởng tượng được tai hại. Hiện tại liền đã có chỗ hiển hiện, 200 năm thời gian thôi diễn, dù cho vẻn vẹn chẳng qua là trí nhớ, đều để Lôi Đạo có phần có một loại thương hải tang điền cảm giác. Cả người đều tản ra một loại hoàn toàn khác biệt khí tức. Thôi diễn thành công, Lôi Đạo đã biết, đạo thể cửu trọng hoàn mỹ bí pháp thôi diễn thành công. Nhưng hắn lại ngốc ngốc ngồi một mình mấy canh giờ, này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Hắn tại trải vuốt trí nhớ, trên thực tế càng là tại trải vuốt tự thân, không có thể làm cho mình bị 200 năm trí nhớ ảnh hưởng. Sau 5 canh giờ, Lôi Đạo mới xem như thích ứng trong đầu trí nhớ. Lập tức, hắn điều động dị năng, xem xét trước mắt trạng thái. Tính danh, Lôi Đạo, 22 tuổi, tuổi thọ, 30 năm 3 tháng đạo thể bát trọng, trung tiêu hao 790 năm 1 tháng tuổi thọ đạo thể cửu trọng hoàn mỹ bí pháp. Không có thể tăng lên. Lôi Đạo đã thành công thôi diễn ra đạo thể cửu trọng hoàn mỹ bí pháp. Tuổi thọ lại vẻn vẹn chỉ có 30 năm. Bất quá không sao, Lôi Đạo thôi diễn ra hoàn mỹ bí pháp, tự nhiên rất nhanh liền có thể đột phá đến đạo thể cửu trọng. Đến lúc đó tự nhiên có thể tăng thọ 100 năm. Chẳng qua là, coi như tăng thọ 100 năm, cũng mới vẻn vẹn chỉ còn lại có 130 tuổi thọ mệnh thôi. Này được ăn cả ngã về không? Bây giờ đã không có đường rút lui, Lôi Đạo cũng chỉ có thể cắn răng, tiếp tục đi lên phía trước. Con đường này, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Thế là, Lôi Đạo ăn vào đệ nhất gốc 9.000 năm tuổi linh dược, bắt đầu đánh vỡ thân thể gông cùm xiềng xích, tận lực nhường thân thể đi đến lần thứ 7 viên mãn. Đến lúc đó, dùng 7 lần đạo thể viên mãn tích lũy đột phá tới đạo thể cửu trọng. Đối với thực lực tăng lên, nhất định sẽ là một cái to lớn tăng phúc. Thái Dịch Thánh Địa, thời khắc này Thái Dịch Thánh Địa yên nĩnh một mảnh, làm Dịch Vô Cực bỏ mình tin tức truyền về Thái Dịch Thánh Địa lúc, đưa tới một mảnh xôn xao. Cơ hồ không có người tin tưởng đây là sự thực. Ai có thể chém giết Dịch Vô Cực, mà lại chẳng qua là tham gia một cái thánh yến thôi. Chẳng qua là làm Thái Dịch Thánh Địa phái người điều tra, thậm chí đi tới Linh Lung Thánh Địa về sau, tất cả mọi người trầm mặc. Đây là sự thực, Dịch Vô Cực chết, mà lại chính như trong truyền thuyết một dạng, là bị một cái thánh địa bên ngoài bán thánh. Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh Minh Chủ Lôi Đạo, tại Thánh Yến thi đấu thượng tướng Dịch Vô Cực chém giết. Thậm chí lúc ấy Linh Lung Thánh Địa cũng vận dụng trận pháp, đem hai người tách ra, nhưng Lôi Đạo vẫn như cũ dùng quỷ dị thủ đoạn, đem Dịch Vô Cực chém giết tại trận pháp bên trong. Đây là bao lâu thời gian? Thái Dịch Thánh Địa không có thánh tử bị ngoại giới võ giả chém giết. Huống chi, Thái Dịch Thánh Địa vẫn là Nguyên Châu năm đại thánh địa bên trong đệ nhất thánh địa. Chẳng qua là, cái kia chung quy là Thánh Yến thi đấu. Lôi Đạo căn cứ vào Thánh Yến hướng về quy tắc bên trong, là trên lôi đài chém giết Dịch Vô Cực. Cho dù là Thái Dịch Thánh Địa cũng không thể coi đây là lấy cớ truy cứu Lôi Đạo trách nhiệm. Bất quá, một cái lấy cớ mà thôi, rất khó tìm sao? Rõ ràng, đối với đường đường Thánh Địa tới nói, một cái lấy cớ cũng không khó tìm. Nghe nói Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh chiếm cứ xuất thế Linh Nguyên Thánh Địa. Linh Nguyên Thánh Địa bên trong Linh Nguyên Bảo Châu cũng coi là một kiện chí bảo. nhường Côn Bằng cùng Quý Phong đi một chuyến đi, cầm lại Linh Nguyên Thánh Địa bên trong Linh Nguyên Bảo Châu. Nhưng có người ngăn cản, giết không tha, đây là ta Thái Dịch Thánh Địa thánh lệnh, thật muốn phát thánh lệnh, một cái bán thánh thôi, hà tất vận dụng thánh lệnh. Thái Dịch Thánh Địa một ít trưởng lão nhóm vẫn cảm thấy có chút huy động nhân lực. Thánh lệnh chính là thánh phát ra dụ lệnh, cho đến nay Thái Dịch Thánh Địa chỉ phát ra qua 2 lần thánh lệnh, chỗ đến không dám không theo. Đây là làm là thánh địa siêu nhiên cùng bá đạo, một cái có thể chém giết dịch vô cực bán thánh, đáng giá phát ra thánh lệnh. Đi thôi, không cần nhiều lời. Thái Dịch Thánh Địa trưởng giáo lập tức nhắm mắt lại, cho dù là dịch vô cực bỏ mình, đối với hắn mà nói, cũng vẻn vẹn chẳng qua là một điểm khúc nhạc dạo ngắn thôi. Chẳng qua là dịch vô cực dù sao cũng là Thái Dịch Thánh Địa đệ nhất thánh tử, bị thánh địa bên ngoài bán thánh chém giết, như thế nào đi nữa, cũng là có hại Thái Dịch Thánh Địa uy nghiêm. Dù như thế nào, Thái Dịch Thánh Địa đều phải đem mặt mũi tìm trở về. Phát ra thánh lệnh, không dám không theo, như lôi đạo không theo, vậy liền chém lôi đạo, san bằng Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh. Cái này là danh chính ngôn thuận, hoặc là nói, cái này là thánh địa đạo lý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.